Bất diệt bá thể quyết, chương 1672, cửu thiên thập địa thông đạo chi bí. Góc truyện audio.com, cửu huyên gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại tu vi đều đã đạt tới võ đế, có một số việc ta cũng không gạt lấy ngươi. Thập sát tà quân xâm lấn cửu thiên thập địa, tạo thành rất nhiều thế giới sụp đổ, đã dẫn phát rất nhiều tai nạn, mà Thanh Du từ hắn vì ngăn cản thập sát tà quân. Lúc trước liên hợp cường đại nhất cửu thiên thập địa cái này 19 chỗ thánh địa cùng thập sát tà quân đại chiến vô số năm. Cuối cùng Thanh Du Tử vẫn lạc, cửu thiên thập địa càng là vẫn lạc vô số cường giả. Mà cửu thiên thập địa càng có gần nửa bị diệt, mới đả thương nặng thập sát tà quân. Vì không để cho thập sát tà quân chạy thoát, cửu thiên thập địa lập tức liền phong tỏa thông hướng phàm giới thông đạo. Cái này cũng đưa đến phàm giới đông đảo sinh linh đã mất đi phi thăng hướng cửu thiên thập địa tư cách. Mà chính là thông đạo đóng lại, khiến phàm giới sinh linh đã mất đi tấn thăng thánh chủ khả năng. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cửu huyên lúc này thế mà hướng hắn thẳng thắn năm đó cửu thiên thập địa hạo kiếp chân tướng chi tiết. Mà lại hết thảy đầu nguồn lại là thập sát tà quân tại cửu thiên thập địa tạo thành hạo kiếp. Cũng gián tiếp đưa đến phàm giới sinh linh mất đi tấn thăng thánh chủ tư cách. Cửu huyên, vì sao cái này thông đạo đóng lại, ngược lại là sẽ khiến phàm giới sinh linh mất đi tấn thăng thánh chủ khả năng đâu? Mộ Phong hỏi trong lòng nghi hoặc, cửu huyên nhịn tâm giải thích nói. Ngươi có biết phàm giới cùng cửu thiên thập địa khác biệt lớn nhất là cái gì không? Là cái gì? Mộ Phong hỏi, là pháp tắc, cửu thiên thập địa ẩn chứa muôn màu muôn vẻ rất nhiều pháp tắc. Mà phàm giới thì là chỉ có bản thổ đơn nhất pháp tắc. Vẻn vẹn dùng cho duy trì phàm giới vận chuyển không ngừng. Mà muốn tấn thăng thánh chủ là cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Tại thông đạo còn chưa đóng lại thời gian, cửu thiên thập địa pháp tắc đạo vận sẽ theo thông đạo tiến vào phàm giới. Rất nhiều thiên phú tuyệt luân thiên tài, tại thông qua cảm ngộ những này pháp tác, cơ duyên xảo hợp bên dưới là có cơ hội thành tựu thánh chủ. Chỉ bất quá, trong thông đạo xuất hiện tại phàm giới pháp tác dù sao quá ít. Sở dĩ tại phàm giới bên trong thánh chủ tu luyện lại lâu. Cơ bản cũng cảm ngộ không ra bao nhiêu pháp tác, mà lại tiến độ còn đặc biệt chậm, bọn hắn nghĩ muốn tăng lên. Vậy cũng chỉ có phi thăng tiến vào càng cao cấp hơn cửu thiên thập địa tu luyện. Cửu huyên chậm rãi kể rõ, Mộ Phong sau khi nghe xong thì là cuối cùng thế là minh bạch cái này thông đạo tầm quan trọng. Khó trách tự thời kỳ thượng cổ mặt đến kim cổ thời kỳ. Thiên địa đại biến, dẫn đến không còn có thánh chủ xuất thế. Nguyên lai đây hết thảy nguyên nhân đến từ thông đạo đóng lại. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá, đã thông đạo phong tỏa, cái kia còn có thể có cái gì đường tắt tiến về cửu thiên thập địa thế giới đâu? Chấm, Mộ Phong nghi hoặc nhìn về phía cửu huyên hỏi, cửu huyên gãi gãi đầu, nói, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chờ ngươi đột phá thánh chủ, sau đó mượn nhờ kim thư lực lượng đánh vỡ thần kiến đại lục cùng thượng giới phong tỏa thông đạo. Mộ Phong không nói gì. Cửu huyên biện pháp này liền nói với không có đồng dạng. Đột phá thánh chủ sau đó đánh vỡ thông đạo, đây cũng quá đơn giản thô bạo đi, thông đạo phong tỏa dễ dàng như vậy đánh vỡ sao? Nếu như thánh chủ đều có thể đánh vỡ, như vậy thập sát tà quân không phải cũng có thể đánh phá. Mộ Phong nghĩ đến điều gì sao? Liền vội hỏi nói, cửu huyên nhàn nhạt nói, thông đạo tại phàm giới một phía này cũng không mạnh. Cũng liền phổ thông thánh chủ cấp bậc mà thôi. Bất quá, tại thượng giới phía kia mạnh phi thường, liền xem như đỉnh phong thánh chủ trong thời gian ngắn cũng không thể đánh vỡ. Mà lại ta cũng sớm đã chuẩn bị qua, cũng không phải là để ngươi hoàn toàn phá đi, mà là phá đi một nhỏ cái lỗ hổng, sau đó chúng ta lập tức tiến vào đi là được rồi. Lỗ hổng nhỏ tu bổ lên là rất đơn giản, sẽ không phiền toái như vậy. Mộ Phong không có quá nhiều xoắn suýt nơi này sự, thánh chủ với hắn mà nói, thực tại là quá xa vời, bất quá, có vô tự kim thư tại, hắn thành tựu thánh chủ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. dù sao vô tự kim thư bên trong tồn tại pháp tắc thế nhưng là cực kỳ phong phú. Đây đều là thanh du từ vẫn lạc trước rơi xuống chân quý nhất bảo vật a. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, Mộ Phong tại kim thư thế giới bên trong chờ đợi 27 ngày. Hắn không có tiếp tục chờ đợi, mà là rời đi kim thư thế giới, về tới trong khoang thuyền. Mộ Phong triệt hồi gian phòng bên trong trận pháp, mở ra khoang thuyền cửa, nhìn thấy lập ở trước cửa hai tên xinh đẹp thị nữ u oán ánh mắt. Từ khi Mộ Phong sau khi vào phòng, chính là chờ đợi trọn vẹn 9 ngày, hoàn toàn không nói một tiếng. Các nàng nghĩ muốn đi vào phục thị, lại bị Mộ Phong trận pháp cản tại bên ngoài. Các nàng đều là biết Mộ Phong thân phận, lần này bị cắt cử trở thành Mộ Phong tiếp thân thị nữ. Trong lòng còn thập phần hưng phấn, cho rằng có thể cùng vị này thần thánh triều anh hùng phát sinh cái gì. Về sau liền có thể lên như diều gặp gió. Đáng tiếc là, Mộ Phong quá mức không hiểu phong tình. Các nàng thậm chí liền nói chuyện với Mộ Phong cơ hội đều không có. Liền bị phơi ở bên ngoài trọn vẹn cửu thiên. Mộ Phong cũng không để ý tới hai tên xinh đẹp thị nữ u oán ánh mắt. Phân phó các nàng quét dọn xuống thuyền khoang thuyền về sau. Mộ Phong chính là đi bên trên bong tàu. Mộ Phong đại nhân, ngươi có thể cuối cùng là ra. Chúng ta khoảng thời gian này đang muốn tìm ngươi đây. Đáng tiếc ngươi một mực đều bế quan không ra. Chúng ta cũng không tốt quấy rầy ngươi. Bong tàu bên trên, đang chỉ huy lấy binh sĩ diễn luyện chiến tranh Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường trông thấy Mộ Phong ra. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hai vị thống lĩnh, nhưng là muốn cùng ta thương lượng liên quan tới xử trí như thế nào Mộ Thần Phủ sự tình sao? Mộ Phong cười hỏi nói. Lộc Nguyên Đức gật gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, cái này Mộ Thần Phủ dù sao cũng là Tây Mạc vực bên kia nổi danh thế lực lớn. Thế lực bên trong chừng hai tên trung giai võ đế, cùng hơn 10 tên sơ giai võ đế. Bọn hắn nếu là ương ngạnh chống cự, chỉ sợ có thể cho chúng ta tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Vậy chúng ta cũng không cần đánh cỏ động rắn, từ từ sẽ đến, ta ngược lại là có một cái kế sách. Mộ Phong thấp giọng cùng hai người nói một phen, dẫn tới Lộc Nguyên Đức cùng Đoàn Chí Cường vụ án gọi tốt. Mộ Thần Thành, ở vào Tây Mạc vực Thiên Cơ Phủ phạm vi quản hạt. Nhưng liền xem như Tây Mạc vực vực chủ hoặc là Thiên Cơ Phủ phủ chủ. Thế lực của bọn hắn nhưng căn bản chạm không tới tòa này cự hình thành trì. Bởi vì, tòa này Mộ Thần Thành chính là Tây Mạc vực đỉnh tiêm đế cấp thế lực một trong Mộ Thần Phủ tổng bộ. Mà lại Mộ Thần Thành quy mô cùng chiếm diện tích, kỳ thật đều không thua gì Mạc Thiết Thành. Giờ phút này, Mộ Thần Thành phi thường náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều là răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Bởi vì, hôm nay là Mộ Thần Phủ đại tộc lão Mộ Thần Hóa Thọ Thần sinh nhật. Là đây, Tây Mạc vực rất nhiều thế lực đều đến đây chúc thọ. Khiến Mộ Thần Thành vô cùng náo nhiệt. Mà Mộ Thần Phủ ở vào Mộ Thần Thành vị trí trung ương. Bên trong càng là người đến người đi, treo đầy răng đèn kết hoa đồ vật, nô bộc, tân khách, chủ nhân các loại đều tại phủ đệ bên trong không ngừng dục dịch. Mộ Thần Phủ cách đó không xa, một tòa tháp trạng trà lâu đỉnh chóp, Tây Mạc vực Sách Vũ ngồi ngay ngắn tại bên cửa sổ. Mắt lạnh nhìn Mộ Thần Phủ bên trong một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Sách Vũ nhị nhi tử Sách Võ Duyên cùng đại nữ nhi Sách Võ Chiêu ngồi tại Sách Vũ bên cạnh. Mộ Thần Hóa thật đúng là tốt nhã hứng, đều đã sắp chết đến nơi, thế mà còn bày cái gì thọ thần sinh nhật. Sách Võ Duyên cười lạnh liên tục nói. Sách Võ Chiêu chân mày cau lại, nhìn về phía Sách Vũ nói. Phụ thân, cái này Mộ Thần Hóa trong hồ lô bán được là cái gì dược? Hắn cũng đã biết Mộ Phong ở kinh thành sự tích. Nghĩ đến có thể đoán được Mộ Phong sẽ đối bọn hắn Mộ Thần Phủ xuất thủ a, Sách Vũ bình tĩnh nói. Lần này Mộ Phong xuất thủ là bí mật hành động, sở dĩ Mộ Thần Phủ căn bản còn không biết Mộ Phong đã mang theo hai đại vệ lao tới Mộ Thần Thành bên này. Mà lại liên quan tới kinh thành bất luận cái gì tin tức. Ta sớm đã phong tỏa, Mộ Thần Phủ căn bản không biết kinh thành chuyện xảy ra. sách Võ Duyên cùng sách Võ Chiêu đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Mộ Thần phủ căn bản không biết kinh thành chuyện xảy ra. Khó trách Mộ Thần hóa còn có rảnh rỗi tổ chức thọ thần sinh nhật đâu. Nghĩ tới đây, sách Võ Duyên cùng sách Võ Chiêu nhìn về phía Mộ Thần phủ ánh mắt tràn đầy thương hại cùng trêu tức. Hai đại vệ xuất thủ, lại phối hợp Tây Mạc vực vực chủ phủ lực lượng. Mộ Thần phủ hôm nay không hủy diệt cũng không thể. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nhi, diễn tả PK rõ ràng. Văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.